Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, thành thục, hay vẫn là gian, tại Tiên Trú Thành một tòa xa xôi cung điện, nơi này là Khương Dự một mực trụ sở. Lúc này, Khương Dự chính nhìn xem Tu Di Nhẫn chính giữa một mảng lớn linh thạch, đang không ngừng khóc than. Hắn Tu Di Nhẫn chính giữa linh thạch, có thể nói chồng chất như núi, một mảnh lại một mảnh, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tài phú. Bình thường thiên cảnh cũng không có như thế nhiều, nhưng mà Khương Dự rồi lại vẻ mặt sầu bi, cảm thấy những thứ này linh thạch quá ít, cái này muốn cho người khác biết rõ, cần phải tức chết không thể. Mà Khương Dự sở dĩ như vậy nguyên nhân, cùng hắn gần nhất tại khoa học kỹ thuật trong lòng tìm được một ít tin tức có quan hệ. Đó là, có quan hệ với tinh tế chi thành đấy. Tinh tế chi thành là khoa học kỹ thuật chi tâm chỗ văn minh giống nhau cửu cấp khoa học kỹ thuật. Có thể nói đỉnh phong chi tắc rồi. Chỉ là mở ra, liền cần 9 đoạn mật mã chìa khóa. Kia tồn tại, có thể nói là hủy thiên diệt địa đấy, là trong tinh không rong ruổi thành trì, mà Khương Dự tại qua trong một đoạn thời gian, từ lần thứ nhất đạt được khoa học kỹ thuật chi tâm chìa khóa, lại đến phía sau, liên tiếp đã có 3 miếng rồi, còn kém 6 miếng, có thể mở ra khoa học kỹ thuật trong lòng tinh tế chi thành tin tức, đạt được chế tạo phương pháp. Mà 9 miếng chìa khóa chính giữa cũng không chỉ có lấy mở ra tin tức mật mã, còn có chút ít đối với tinh tế chi thành giới thiệu. Mà thông qua những thứ này giới thiệu, Khương Dự càng phát ra hiểu rõ đến cái này cái gọi là tinh tế chi thành khủng bố. Chỉ là trong thành một cái chủ pháo có thể nổ nát một quả tinh cầu, còn lại vũ khí phòng ngự càng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, muốn tạo ra như vậy tinh tế chi thành, cần có vật chất tài liệu, cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Tại chút ít trong tin tức, thì có khoa học kỹ thuật chi tâm chỗ văn minh, đã từng vì chế tạo một cái tinh tế chi thành, liền đã tiêu hao hết một mảng lớn tinh vực tài nguyên. Chủ thể càng là một cái thập phần hiếm thấy đặc thù chất liệu tinh cầu. Điều này làm cho Khương Dự lưu lưỡi, rung động không thôi. Một kiện cửu cấp khoa học kỹ thuật chế tạo, vậy mà cần như thế kinh khủng tài nguyên. Hắn mặc dù có năng lực đặc thù, có thể chuyển hóa ra cái gì đã biết kết cấu vật chất, nhưng mà chuyển hóa cũng là cần có thời gian đấy. Còn có thể tiêu hao tinh thần lực, đơn thuần dựa vào năng lực đặc thù đến chế tạo cần thiết tài liệu mà nói. Mấy trăm vạn năm đều chưa chắc làm cho được đi ra lớn như thế số lượng tài liệu. Cho nên, điều này hiển nhiên là không thể thực hiện được đấy. Như vậy, cũng chỉ có thể đủ tại La Hư Đại Lục tìm có sẵn đấy. Mà có sẵn các loại chân quý tài liệu, thường thường đều nắm giữ ở rất nhiều thế lực lớn trong tay. Nếu muốn từ những người này trong tay làm ra tài liệu, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Đã khả năng muốn lấy vật đổi vật, cũng có thể lên giá phí đại lượng linh thạch. Mà đây cũng là Khương Dự nhìn mình Tu Di Nhẫn chính giữa phần đông linh thạch, vẫn cảm thấy thật sâu chưa đủ, không ngừng khóc than nguyên nhân. Cùng tinh tế chi thành hao tổn vật liệu so với, cái này căn bản chính là chín châu mất sợi lông, đoán chừng liền cái góc tường cũng mua không được. Lúc này, Khương Dự có phần có một loại phòng nô cảm giác, thật muốn nôn dạnh một câu trong thành phòng. Vì sao như thế quý nhân, mà Khương Dự sở dĩ muốn cử hành đấu giá hội, thì có sớm vì khoa học kỹ thuật chi tâm chuẩn bị tài liệu, chữ hàng linh thạch nguyên nhân. Trừ lần đó ra, còn có một mục đích, chính là vì triệt để khai hỏa khoa học kỹ thuật danh hào. khiến cho khoa học kỹ thuật bị càng ngày càng nhiều người tiếp nhận. Có thể dung nhập La Hư đại lục người sinh hoạt, mà không phải cực hạn với một cái vòng nhỏ hẹp. La Hư đại lục, tại huyền huyễn văn minh chi phối xuống, đã vượt qua dài dòng buồn chán 5 tháng, mà khoa học kỹ thuật văn minh dần dần gia nhập, không thể nghi ngờ sẽ cho nơi đây tạo thành cực lớn oanh kích. Mà nắm giữ lấy khoa học kỹ thuật văn minh Khương Dự, không thể nghi ngờ hy vọng, thông qua quá trình này, thu hoạch đại lượng tài nguyên, dùng cái này trình độ lớn nhất đất cường đại mình và người bên cạnh. Dù sao, La Hư đại lục là một cái tương đối sự thật tàn khốc thế giới. Đương nhiên, tại quá trình này bên trong, cũng không có nghĩa là Khương Dự làm việc không nắm chắc, không biết trước sợi, mà đang ở Khương Dự sầu khổ sao vậy an bài sau tục sự tình thời điểm. Lại đột nhiên đã nhận được Thiên Chú Thành thành chủ cùng với các đại mạch chủ môn triệu kiến. Nguyên nhân, rõ ràng, tuy rằng sớm có chuẩn bị, bất quá, Khương Dự vẫn còn có chút đau đầu. Chuyện này dính đến các mặt quá nhiều. Có một số việc, cũng là Khương Dự sau này phát triển bí mật, không thể nhiều lời. Khương Dự vừa đi vào Thiên Chú Thành đại điện, cũng cảm giác được bầu không khí càng đất nghiêm túc. Trên đại điện phương hướng, tựa hồ cũng muốn lạnh như băng giải ra từng khối băng chùy ra rồi. Tầm 10 chương nghiêm túc gương mặt, nhìn xem Khương Dự, làm cho người ta không khỏi áp lực núi lớn. Các vị sư thúc, buổi tối tốt, gọi là vãn bối tới nơi này, sẽ không phải là muốn thường vãn bối qua vì Thiên Chú Thành làm chắc tuyệt cống hiến. Các ngươi quá khách khí. Khương Dự tuy rằng đau đầu sao vậy giải thích, nhưng mà, hắn cũng hồn nhiên không sợ mạch chủ môn khí thế. Dù sao, dùng thực lực của hắn bây giờ, thật muốn đánh đứng lên, cũng không thấy được yếu với bộ phận mạch chủ. Khi thì, Khương Dự vừa vào cửa, liền có chút nhẹ nhõm bộ dạng. Các đại mạch chủ kiến này, đều là sắc mặt tối sầm, da mặt co lại, khiến cho nguyên bản nghiêm túc bầu không khí dẫn tới một tia quỷ dị. Đã sớm nghe nói tiểu tử này trúng mục tiêu thiếu mặt, tính cách mang theo một ít vô sỉ. Bây giờ là thấy được, đều lúc này, tiểu tử này mình làm cái gì nha, cũng còn một điểm không tự giác, vẫn ban thưởng, lần này phiền toái, đều còn không biết sao vậy, xử lý. Hiện tại, Khương Dự tại La Hư Đại Lục, cũng là có mặt mũi nhân vật, sức nặng gần thứ với thiên cảnh, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Thiên Chú Thành. Đấu giá hội lần này tạo thành ảnh hưởng, cũng cùng Thiên Chú Thành cùng một nhịp thở. Khương Dự, ngươi đến tột cùng là sao vậy muốn đấy? Tại sao hết lần này tới lần khác muốn xuất ra có thể khống chế nhân loại khống thần cầu? Liền lấy trước kia cái chủng loại không phải giống nhau bị người truy cầu. Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy, sẽ cho chính ngươi mang đến bao nhiêu phiền toái. Hơn nữa, khống chế nhân loại, sẽ bị rất nhiều người cho rằng là tà thuật, vô nhân đạo, thanh danh của ngươi coi như là hủy. Thiên Chú Thành thành chủ, cuối cùng nhất hay vẫn là mở miệng nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất hay vẫn là thu hồi những tin tức kia. Đã nói là lời đồn, tốt nhất đấu giá hội cũng trước không muốn cử hành. Chờ thêm một hồi rồi hãy nói nhị mạch chủ. Lúc này cũng nói, hiển nhiên, lần này những thứ này mạch chủ mục đích tới nơi này là vì tập thể cho Khương Dự đi học, lại để cho Khương Dự ý thức được sự lỗ mãng của mình. Cái kia, các vị sư thúc, muốn nói vô nhân đạo, vậy chúng ta luyện khí vốn chính là vô nhân đạo đó a. Luyện chế binh khí đều là dùng để sát phạt đấy. Khống thần cầu chẳng qua là thay đổi một loại phương thức mà thôi. Hơn nữa, ta cảm thấy được ta là tại làm tốt sự tình a. Khương Dự trong mắt đi lòng vòng. Vậy sau rồi mới vừa cười vừa nói. Chuyện tốt, trong đại điện người, nghe thấy cái từ, trong mắt đều chừng mà bắt đầu. Lửa giận trong lòng xông lên. Ngươi đặc biệt sao cái này gọi là chuyện tốt? Chính ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Một khi khống chế nhân loại khống thần cầu chạy ra đi, đến lúc đó, rất nhiều nửa bước thiên cảnh nhân loại biến thành con mồi. Một ít cường giả thân hữu cũng đem đã bị uy hiếp. Cái đồ chơi này, sao vậy nhìn đều là lớn tệ. Các đại mạch chủ đều tự động không để ý đến Khương Dự nói luyện khí bản thân chính là vô nhân. Đạo sự tình, loại sự tình này tất cả mọi người đã thói quen. Đại lục vốn là tồn tại sát phạt, mạnh được yếu thua. Tốt rồi, các vị sư thúc, nghe sư điệt một lời. Khống thần cầu giá cả đắt đỏ, ít nhất đều là hơn 100 triệu. Có thể được khống thần cầu chọn làm mục tiêu đấy, nhất định bản thân giá trị cực cao. Cho nên đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số người đều không cần lo lắng khống thần cầu ảnh hưởng. Khương Dự nhàn nhạt nói ra, đã bắt đầu một lớp tự nhận là nghiêm mật phân tích. Khống thần cầu bản thân cũng là có rất lớn lợi chỗ đấy. Hiện nay lòng đất sinh vật phiền toái không ngừng, mà chúng ta La Hư đại lục bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Tại lần trước Phụng Điên Chi Vương trong chiến tranh, trong vực chí ít có 5 cái ẩn thế gia tộc, một phần lực lượng đều không có ra, chờ ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Khương Dự đột nhiên cười nói, ta làm cho cái này khống thần cầu, có rất lớn trình độ là cho những người này chuẩn bị. Bọn hắn ưa thích làm ngư ông, chờ nhặt lợi, để cho chúng ta trùng ở phía trước, cũng không có như vậy dễ dàng. Các đại mạch chủ nghe được Khương Dự nói lên những cái kia đối mặt lòng đất sinh vật xâm lấn, không xuất lực gia tộc, đều là nhao nhao nhíu mày. Mấy cái này gia tộc, không có một cái là lấy thích đấy. Tại loại này sinh tử tồn vong được nữa, lại vẫn muốn một lòng bảo trụ bản thân lực lượng, dùng với chiến sau tranh giành lợi, quả thực không thể nhẫn nhịn. Trừ lần đó ra, La Hư đại lục đám người cao tầng, cao cao tại thượng như thế nhiều năm, ít có người có thể uy hiếp được bọn hắn. Cứ thế với có ít người quá mức bành trướng, tính tình vô tình, làm cho cái khống thần cầu cũng có thể hảo hảo chèn ép thoáng một phát những người này, làm cho người ta đắm cũng thường thường cường giả mang đến uy hiếp. Khương Dự nói điểm này, nhưng là La Hư đại lục thái độ bình thường, lúc một người cá nhân vũ lực qua mạnh thời điểm, sẽ càng ngày càng bỏ qua kẻ yếu tồn tại, dần dần đem coi là con sâu cái kiến, tự cho mình siêu phàm. Cái này là cái gọi là cường giả tư thái, đối với cho những người này tạo thành phiền toái, Khương Dự có thể một điểm trong nội tâm gánh nặng đều không có. Nghe vậy, Thiên Chú Thành mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, cảm thấy Khương Dự lá gan quá lớn, liền là một bộ cùng với những cái kia cường đại tồn tại không qua được bộ dạng. Có thể nhiều như vậy cường giả là Khương Dự đối phó được, chính là Thiên Chú Thành đều áp lực rất lớn. Ngươi nói như thế nhiều, coi như là những thứ này có lý, nhưng chính là bởi vì như vậy, ngươi tài càng không nên đem khống thần cầu xuất ra đi đấu giá, mà là có lẽ cực hạn với một bộ phận trong trận doanh, không cho khống thần cầu chạy vào, không nên chạy vào thế lực cùng trong tay người. Thiên Chú Thành thành chủ lạnh giọng nói ra, hắn tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng đã bị Khương Dự đi vòng qua. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này Khương Dự khẳng định có cái gì che giấu không thể cho ai biết bí mật. Thiên Chú Thành thành chủ mà nói ý tứ rất đơn giản, Khương Dự giải thích, cũng không có giải quyết một cái căn bản phiền toái. Cái kia chính là khống chế thần diệu cầu bản thân đối với một ít người vô tội uy hiếp cũng không có. Giải trừ, nó hiệu quả quá mức tà tính, cũng không đủ hạn chế, sẽ chọc cho ra nhiều loạn lớn. Đối với cái này, Khương Dự cười hắc hắc, vỗ vỗ ngực, rất tự tin nói ra, yên tâm đi, tự chính mình luyện chế thứ đồ vật, chắc là sẽ không khiến nó dẫn suốt phiền toái. Ngươi sao vậy giải quyết? Thiên Chú Thành thành chủ nói ra, rất đơn giản a, ta lại luyện chế một loại có thể miễn trừ khống thần cầu đồ vật, lại bán đi là được. Khương Dự không sao cả khoát tay áo nói ra. Khương Dự nói cho hết lời, toàn bộ đại điện đều lập tức yên tĩnh, mọi người sắc mặt đặc sắc, trong lòng có một tia bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng có được một tia khiếp sợ. Như vậy, tựa hồ xác thực có thể giải quyết hết cái này tai họa ngầm. Dù sao, có thể đáng giá sử dụng khống thần cầu thế lực, nhất định không đơn giản. Mua một ít miễn dịch khống thần cầu đồ vật, không tính có cái gì nha lớn áp lực sự tình. Hơn nữa, không thể phủ nhận, khống thần cầu có thể khống chế nhân loại cái này một khối. Nếu như không phải có tai họa ngầm, sợ uy hiếp được chính mình thế lực an toàn lời nói, không ai gặp không chấp nhận. Bởi vì cái này đối với bọn họ mà nói, bản thân thì có trọng dụng, dùng để đối phó địch nhân đều là hỷ văn nhạc kiến. Chẳng qua là không muốn chính mình thụ hại, mà Khương Dự cái này một sách lược, không thể nghi ngờ giải quyết xong cái này một sau họa. Các vị sư thúc, khống thần cầu loại vật này, dù là ngươi lại hạn chế trải ra, địch nhân cũng nhất định sẽ tìm được biện pháp đạt được. Đến lúc đó, dù là chỉ là một cái, cũng sẽ uy hiếp được chúng ta cái này trận doanh đấy. Nhưng mà, chỉ cần có một cái có thể miễn dịch khống thần cầu đồ vật, vậy không thành vấn đề rồi. Địch nhân lại trộm, cũng trộm không đến mấy cái, bảo hộ không được tất cả mọi người. Khương Dự nói như vậy nói xong những thứ này, hắn trong lòng cũng là âm thầm bội phục mình, có thể làm ra như vậy một cái hoàn thiện quá trình. Tại kiếm lấy linh thạch đồng thời, bận chèn ép rồi thế lực đối địch, nhất là dùng Tần gia cầm đầu những cái kia ẩn thế gia tộc, ưa thích ngồi vững vàng điếu ngư đài, sau vị trí số 1, gia hỏa. Khương Dự như vậy giải thích, cuối cùng lại để cho Thiên Chú Thành mọi người hơi chút buông lỏng một ít. Bất quá, trong bọn họ tâm như trước ngưng trọng, bởi vì, dựa theo Khương Dự như vậy giải thích, trận này khống thần cầu hội, kỳ thật chất, ngay cả có lấy liên hợp tất cả thế lực lớn, đi chèn ép những cái kia trong lòng đất sinh vật xâm lấn trong chiến đấu không xuất lực ra hỏa. Mà cái này, có thể cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Bất quá, những cái kia ra hỏa, cũng xác thực thật quá mức, lọt vào chèn ép cũng là nên phải đấy. Tuy rằng, kế hoạch của ngươi, trước mắt cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, nhưng mà, loại sự tình này cửa quan đỉnh cấp thế lực sự tình, ngươi hay vẫn là quá mức xúc động. Lần sau hành động lúc trước, phải cùng chúng ta thương lượng. Thiên Chú Thành thành chủ sắc mặt hơi trì hoãn nói, vâng, ngũ sư thúc. Khương Dự cười đáp, thầm nghĩ cuối cùng là ứng phó rồi. Tốt rồi, lại nói tiếp, từ khi ngươi gia nhập Thiên Chú Thành, tuy rằng cho Thiên Chú Thành gây phiền toái không nhỏ, nhưng mà cũng có không ít công lao. Cái này cầm lấy đi. Thiên Chú Thành thành chủ lấy ra một khối màu đen lệnh bài cho Khương Dự. Cái này rõ ràng là một khối trưởng lão lệnh bài, gần thứ với mạch chủ phía dưới. Khương Dự sững sờ tiếp nhận, Đây là bổ nhiệm chính mình làm trưởng lão rồi. Trưởng lão, không chỉ có riêng chỉ là một cái biểu tượng thân phận. Đã có cái này trương lệnh bài, một ít thế lực đều càng thêm kiêng kỵ Khương Dự, không dám khinh động. Một cái thế lực trưởng lão cùng đệ tử, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Một khi triển khai, bằng triệt để cùng cái thế lực này là địch. Đây là Thiên Chú Thành thành chủ cho hắn một chương càng mạnh hơn nữa bùa hộ mệnh. Hơn nữa, làm trưởng lão, Thiên Chú Thành tăng kinh các loại công pháp, đều là toàn bộ cởi mở. Bên trong có ngoại trừ Thiên Chú Thành cấp cao nhất vài loại bí truyền bên ngoài tất cả công pháp. Vụ kỹ, mấy ngày liền cấp đều có không ít. Khương Dự vui dạo dực, tuy rằng trước mắt hắn cũng không sao vậy cần vụ kỹ công pháp, nhưng mà học thượng một ít, che giấu tay mắt người cũng là thật tốt. Khương Dự rời đi đại điện sau khi, Thiên Chú Thành thành chủ lại cùng các vị mạch chủ thương lượng một phen. Dù sao, Khương Dự cử động lần này gặp mang đến một ít chấn động không nhỏ, mà bọn hắn cũng cần trước đó cùng một ít đỉnh cấp thế lực ra hỏa thông khí mới được. Bất quá, ta cuối cùng cảm giác có chút không đúng, tựa hồ quá độ chú ý chèn ép những cái kia chống cự lòng đất sinh vật không xuất lực ra hỏa, mà không để ý đến mặt khác. Thiên Chú Thành thành chủ nói ra, nghe vậy, mọi người sững sờ, trong đầu trầm tư, chợt đấy, tất cả mọi người ánh mắt trợn mắt, đặc sắc vô cùng, lúc này mới chú ý tới cái khác sự tình. Gian thương, tất cả mọi người trong đầu đều là hiện lên cái từ ngữ này. Tại chuyện này phía sau, vẫn cất giấu cái này thuộc tính, tất cả mọi người cái ót đều là tối sầm. Lúc trước vẫn cảm thấy Khương Dự trở nên thành thục không ít, hiểu được cân nhắc đại cục rồi. Kết quả, cái này thỏa thỏa một cái gian thương. Đặc biệt sao đấy, cái này yêu nghiệt đến tột cùng là nơi nào đến đấy. Trước kia nói hắn vô sỉ đều là cất nhắc hắn, chỉnh ra một cái có lớn uy hiếp khống thần cầu, lại chỉnh ra một cái có thể miễn dịch khống thần cầu khống chế đồ vật. Cái này là từng vòng lượn quanh một cái qua lại, chính là vì bộ người ta tiền. Giờ khắc này, mạch chủ môn sắc mặt đều màu đen như đáy nồi rồi, đặc sắc vô cùng. Hết chương.